Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, tàn sát lẫn nhau. Trên thực tế, võ gia ngay từ lúc mấy ngày trước liền thông qua truyền tống tinh trận, từ Trung Châu Hoàng Triều, đem một nhóm tinh giả đưa đến Tây Châu. Bất quá cũng không có 10 người, chỉ có 6 người mà thôi. Mà 6 gã tinh giả lại đạt tới Tây Châu sau đó, lại đang Ninh Xuyên thành xung quanh mấy thế lực bên trong triệu tập 7 tên tinh giả và gần đây 100 tên cựu tinh tinh sĩ, tạm thời tổ xây xong một nhánh kích thước không nhỏ tinh tu quân đội đến trước tiêu diệt Tần gia. Bởi vì cựu tinh tinh sĩ tuy rằng cũng có thể thông qua mỗi người mệnh tinh đến tốc độ tăng lên, nhưng mà cùng tinh giả so sánh vẫn là có một chút chênh lệch. Ngay sau đó đây 10 tên tinh giả liền ở phía trước mở đường, vừa lúc bị Tần Tinh Nguyên Thần phát hiện, lầm tưởng võ gia chỉ phái bọn họ 10 người đến trước, cho nên mới lập tức đối với Hải Vân Tiêu và người khác phát ra mệnh lệnh, thề sống chết chống cự, xong lại vẫn có sức liều mạng. Nhưng là bây giờ lại nhìn thấy đây gần 100 người, tuy rằng Tần Tinh đã tại trong nháy mắt giết chết một tên tinh giả, nhưng mà nếu mà lại thêm kia tức sắp đến 3 tên, còn sót lại 12 vị tinh giả, còn có kia gần 100 tên cửu tinh tinh sĩ, đây cổ lực lượng cường đại, căn bản không phải hiện tại Tần Tinh và người khác có khả năng chống lại. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không mà nói, đúng như người trung niên kia từng nói, hôm nay chính là Tần gia diệt tộc ngày. Tần Tinh sắc mặt biến hóa, tự nhiên không có thể tránh được vị kia người trung niên ánh mắt. Hắn hơi trầm ngâm sau đó liền cười gằn nói, nguyên lai, ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ có 10 người, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường, cho dù liều mạng bản thân thụ thương cũng muốn trước giết chết một người, hảo rút ngắn kia này thực lực chênh lệch. Ha ha ha, thật là nực cười a. Hiện tại ngươi còn có ý kiến gì? Tiếp tục cùng chúng ta liều mạng, tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Cùng lúc đó, bất kể là Hải Vân Tiêu chờ 6 người, vẫn là vận sức chờ phát động trận địa sẵn sàng đón quân địch Tần gia, mọi người cũng đều phát hiện phương xa chạy tới gần 100 tên tinh tu. Từng cái sắc mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngay lập tức, toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Tinh, hiển nhiên là đang đợi Tần Tinh ra lệnh. Chính là người trung niên kia đã giơ tay lên, dữ tợn cười một tiếng nói, đậy nắp, không khí truyền đến một hồi dữ dội vặn vẹo, một cái màu trắng nắp quan tài bất ngờ bỗng dưng xuất hiện, hơn nữa trực tiếp chùm lên kia đã đem Tần Tinh bao phủ lại quan tài bên trên. Màu trắng nắp quan tài, màu đen quan tài, kín kẽ, đón lấy, người trung niên tay vung lên, giết sạch tất cả những người khác, không chừa một múng. Tuân lệnh, gần 100 tên cửu tinh tinh sĩ đồng loạt hô to một tiếng, mỗi người bước nhanh hơn, xông về Tần gia mọi người. Toàn bộ Tần gia, cho dù cộng thêm toàn bộ đã quy thuận những gia tộc này người trong, liền một cái cửu tinh tinh sĩ cũng không có, cảnh giới cao nhất cũng chỉ có bát tinh tinh sĩ. Tuy rằng cửu tinh tinh sĩ chỉ có 100 người, nhưng mà đây 100 người cũng đủ để thoải mái ngược sát toàn bộ bát tinh tinh sĩ. Huống chi còn có 6 gã cao cao tại thượng tinh giả, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng ở bên cạnh nhìn chăm chú Hải Vân Tiêu 6 người, mỗi người đều có một tên đối thủ. Mà giờ khắc này bọn họ cũng là đối mắt nhìn nhau, trong con mắt đều lộ ra hỏi thăm. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã có ý thối lui. Bọn họ sở dĩ lại ở chỗ này,